Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, mở ra mới căn cứ địa, chương 1198, mở ra mới căn cứ địa ạch, này liền muốn xem những kia căn cứ quân sự, nhân loại tụ tập mà vận may rồi, nếu như vệ tiểu bắc đến thời điểm, bọn họ đang bị quỷ quái vây công, như vậy chính là giải cứu, nếu như không có, ha ha. Cái này chế tạo khốn cục cũng phải giải cứu a. Đương nhiên, tòa này trong căn cứ quân sự cũng không thể không để lại nhân. Vệ tiểu bắc cũng không có ép buộc ý tứ. Tùy ý tế ti nhóm tự làm quyết định ứng cử viên. Quyết định này nhất thời để tế ti nhóm trong đầu nhắc lên rồi một mạch lực lượng bão táp. Bọn họ cấp tốc cân nhắc từ bản thân lưu lại hoặc là rời đi chỗ tốt. Rất hiển nhiên, lưu lại trấn thủ căn cứ quân sự, đây là một cái không tính không tốt, nhưng cũng không được tốt lắm thiên hướng với lựa chọn tốt. Bất kể nói thế nào, trong căn cứ quân sự hiện tại nói thế nào cũng có 7.000 tín đồ rồi. Lưu lại tế ti không thể nghi ngờ là sẽ trở thành tòa này căn cứ quân sự vua không ngai. An toàn có bảo đảm, nghĩ như thế nào cũng coi như là một chuyện tốt rồi. Bất quá sự lựa chọn này không thể nghi ngờ có chút bảo thủ. Mà rời đi căn cứ quân sự đi tới những địa phương khác tiếp thu tín đồ. Đây là một cái mới bắt đầu, khả năng phát triển rất tốt, nhưng cũng khả năng phát triển rất xấu. Cũng không ai biết, thoáng thiên hướng với không tốt lựa chọn, nhưng tiềm lực nhưng muốn so với lưu thủ căn cứ quân sự mạnh hơn rất nhiều. Trên thực tế, vệ tiểu bắc không đợi bao lâu. Những kia tế ti liền lấy ra rồi ứng cử viên, một vị trước thần quan tế ti, vị này tế ti số tuổi vẻn vẹn chỉ so với Yoku Nobita nhỏ một tuổi. Nhưng cũng muốn lão trên rất nhiều, đại khái là cảm giác mình không bao nhiêu sức sống rồi. Đơn giản liền chính mình thỉnh nguyện lưu lại, an bài xong chuyện nơi đây sau khi, vệ tiểu bắc liền dẫn cho vào châm nữ cùng tuyết nữ rời đi rồi căn cứ quân sự. Những kia tế ti đều ở mấy giờ sau, mang theo phần lớn tế ti học đồ xuất phát, bất kể nói thế nào, đi tới tiếp thu những kia tín đồ, những này tế ti cũng không thể chính mình trần ra trận. Bên người mang tới một ít học đồ, vừa có thể làm cho bọn họ đi theo học tập một thoáng. Lại có sai khiến người tuyển, cớ sao mà không là mần ni dù sao những kia phổ thông, dùng để chiến đấu cũng không tệ lắm. Làm một ít khá là tinh tế, cần động não dao động nhân công tác, liền muốn kém hơn rất hơn nhiều. Vân, là trên căn bản vô căn cứ, vệ tiểu bắc ở lúc rời đi, cố ý quan sát rồi một thoáng cái kia tuyết nữ. Vệ tiểu bắc vốn cho là này tuyết nữ còn muốn đi cái kia Tanabe Kojiro cáo biệt một thoáng. Nói thế nào trước cũng có chút cảm tình đi, có thể này tuyết nữ theo chính mình lúc rời đi. Liền mí mắt đều không có chớp một thoáng, càng không cần phải nói quay đầu cùng cái kia tha thiết mong chờ xem qua Tanabe Kojiro mặt mày đưa. Tình rồi, này tuyết nữ đại khái hẳn là đối với cái kia Tanabe Kojiro tuyệt vọng rồi. Này một đường quay về, tuyết nữ vẫn không lên tiếng, trầm mặc không nói, châm nữ trái lại thỉnh thoảng sẽ nói lên vài câu. Nhưng đều là thông báo bốn phía có thể sẽ có cái gì quỷ quái xuất hiện. Vệ tiểu bắc không mở miệng, châm nữ cũng sẽ không nói nhiều. Cho tới sánh đôi với tuyết nữ, châm nữ phổ thông liền càng không cần phải nói rồi. Đều là khó hiểu, ở một đoạn có chút nặng nề lữ đồ sau khi, vệ tiểu bắc đoàn người liền tiếp cận rồi một kẻ loài người tụ tập mà. Kẻ nhân loại này tụ tập mà so với trước đây cái kia đại danh pháo đài có thể phải lớn hơn rất nhiều. Của nó nguyên bản chính là một tòa vùng duyên hải cảng. Sau bởi vì quỷ quái xuất hiện mà hoang phế, hiện tại hay bởi vì lượng lớn nhân loại tụ tập mà đã biến thành một kẻ loài người tụ tập mà. Những nhân loại này dựa vào cho vào cảng bên trong nhà cao tầng đối kháng cho vào quỷ quái. Đơn giản tới nói. Nơi này mặt đất là thuộc về quỷ quái, mà trên lầu nhưng là nhân loại, hết thảy nhà lớn lối vào đều bị phế vật hết mức bế tắc, mà mái nhà trong lúc đó thì lại mắc cho vào dây kéo. Thuận tiện nhân loại lui tới, Vệ Tiểu Bắc đại khái quan sát rồi một thoáng. Nơi này quỷ quái số lượng không ít, vượt quá rồi vạn con, nhưng bên trong trên căn bản không có khá là mạnh mẽ quỷ quái. Đa số đều là tiểu quỷ quái gì, lợi hại một điểm liền hẳn là có thể cấp tốc leo lên lâu nhện nữ rồi. Nếu như không phải nếu như vậy, đám nhân loại kia cũng không thể cùng quỷ quái đối kháng lâu như vậy. Ngoài ra còn có một điểm chính là, nơi này quỷ quái khá là không đoàn kết. Chúng nó lấy nhện nữ dẫn đầu nơ thành rồi từng cái đoàn thể. Lẫn nhau trong lúc đó thường thường xảy ra chiến đấu, tranh cướp cho vào những kia nhà lớn phụ cận đường phố. Lẫn nhau cướp đoạt cho vào địa bàn. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, những quỷ này quái dị đại khái là đem nhà cao tầng xem là rồi một loại nuôi thả nhân loại nơi. Dù sao hơi bất cẩn một chút, những nhện nữ đó liền có thể ung dung leo lên nhà lớn. Nuốt nhân loại, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, nói thật, nhân loại nơi này còn muốn hoàn toàn không biết mình tình cảnh. Bọn họ hiện tại hầu như sẽ cùng với ở tại sắp phun trào miệng núi lửa trên. Một khi nơi này quỷ quái trong lúc đó phân ra thắng bại, hoặc là nói ra phát hiện một con tương đối cường lực quỷ quái, đem quỷ quái hết mức thống nhất lên, như vậy những nhân loại này kết cục chính là bị tàn sát sạch sẽ. Hiện tại mà, những quỷ này quái dị vội vàng tranh cướp địa bàn rồi. Trái lại thả lỏng rồi đối với nhân loại công kích, dù sao muốn công kích nhà lớn trên nhân loại, liền muốn liều lĩnh bị thương. Thực lực suy yếu nguy hiểm mà ni bất kể nói thế nào, hiện tại chính mình đến rồi. Những quỷ này quái dị cũng có thể quét dọn một chút rồi. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút Châm nữ, Tuyết nữ, ra hiệu rồi một thoáng. Sau đó liền đứng dậy hướng về tòa kia cảng thành thị phóng đi. Mà cái kia Châm nữ, Tuyết nữ thì lại theo sát sau lưng Vệ Tiểu Bắc. Đương nhiên, bởi tốc độ sai biệt, chẳng mấy chốc sẽ bị quăng được mất bóng. Đối với Vệ Tiểu Bắc tới gần, những kia chính đang cảng trong thành thị qua lại du đãng, thỉnh thoảng lẫn nhau trong lúc đó bạo phát một hồi quy mô nhỏ chiến đấu quỷ quái. Ép cái chú ý tới, mãi đến tận Vệ Tiểu Bắc nhảy vào cảng thành thị, thuận lợi đem một con nhìn qua giường như ra chư quỷ quái giết chết sau. Một ít phụ cận quỷ quái vừa mới chú ý tới kẻ nhân loại này. Nhân loại, tiểu quỷ quái dị trí tuệ trình độ là rất thấp. Nếu như nói Hà Đồng cái gì, được cho là hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại có thể biến hóa hình người yêu quái. Như vậy những này tiểu quỷ quái dị chính là liền hình người đều không cách nào biến hóa tiểu yêu. Của nó không chỉ trí tuệ trình độ rất thấp, liền ngay cả thực lực cũng khá là nhỏ yếu. Của nó cũng sẽ không so với chịu đến quỷ quái ảnh hưởng biến hóa trước bản thể lợi hại bao nhiêu. Đương nhiên, chúng nó số lượng vẫn là rất khả quan, Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn đánh giết rồi mấy con tiểu quỷ quái dị. Bốn phía tiểu quỷ quái dị liền bị hết mức trêu chọc rồi lại đây. Thậm chí còn ra phát hiện hai con nguyên bản chính đang dò xét địa bàn nhện nữ. Muốn nói, nhện nữ so với tiểu quỷ quái dị đương nhiên phải đầu óc thông minh rất nhiều. Nhưng từ khi quỷ quái bạo phát sau khi, nhân loại nhỏ yếu, làm cho những này nhện nữ đối với nhân loại trong lòng ưu thế cực cao. Chúng nó nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau, chỉ cảm thấy đối phương chính là một khối đưa tới cửa thịt mỡ. Còn những kia không ngừng bị đánh giết tiểu quỷ quái gì, trực tiếp liền bị chúng nó không nhìn rồi. Hai con nhện nữ phun ra tơ nhện liền hướng về Vệ Tiểu Bắc nhào tới. Nhện nữ tơ nhện là một loại rất cứng cỏi, mà lại mang theo không ít độc tính dính tính sợi tơ. Dĩ vãng những người bình thường kia chỉ cần bị này tơ nhện quấn lấy, trên căn bản sẽ không có rồi chỗ trống để né tránh. Nhện nữ có thể vô cùng dễ dàng đem đầu lâu nuốt vào. Bất quá, lần này, hai con nhện nữ không thể nghi ngờ liền tính sai rồi. Vệ Tiểu Bắc ép cái đối với này hai con nhện nữ nhìn nhiều. Đôi duỗi tay một cái, đem hai con nhện nữ một cái chân chân để ở trong tay. Sau đó hai tay luân mở, liền đem này hai con nhện nữ xem là rồi thuận lợi vũ khí. hướng về những kia tiểu quỷ quái dị không ngừng tạp hạ xuống. Đương nhiên, nếu như dùng xí thiên sứ kiếm tới đối phó những quỷ này quái dị, càng thuận tiện, cái kia tràn ngập rồi chính năng lượng xí thiên sứ kiếm không thể nghi ngờ chính là những quỷ này. Quái dị chí mạng khắc tinh, nhưng vấn đề duy nhất chính là, này xí thiên sứ kiếm quá mức chói mắt rồi. Đối phó những kia khá là mạnh mẽ quỷ quái cũng còn tốt. Đối phó những thực lực này nhỏ yếu quỷ quái. Vệ tiểu bác hoài nghi mình đem xí thiên sứ kiếm nhổ ra. Sợ rằng những quỷ này quái dị sẽ sợ đến xoay người chạy trốn. Căn bản liền không được tụ mà diệt tác dụng. Chỉ có ở vệ tiểu bác cực lực thu lại khí tức. Tay không tình huống dưới, mới có thể đem những quỷ này quái dị hấp dẫn lại đây. Dù sao, vệ tiểu bắc tay không hình tượng, nhìn qua khá là vô hại, đặc biệt là ở những kia trí tuệ trình độ thấp hơn quỷ quái trước mặt. Không thể không nói, cái kia hai con nhện nữ thân thể trong tay vệ tiểu bắc thực tại có chút không quá kết giao. Vệ tiểu bắc không luân mấy lần, hai con nhện nữ thân thể liền bị đụng phải vụn vặt. Cảnh này khiến vệ tiểu bắc không thể không nhảy lên đánh về phía rồi mặt khác hai con tới gần nơi. Này nhện nữ, một hồi cực kỳ máu tanh giết chóc mở ra. Không bao lâu, mặt đất động tĩnh liền đem trên lầu nhân loại hấp dẫn rồi lại đây. Bọn họ từ hơn 30 tầng trở lên trong cửa sổ nhô đầu ra. Kiểm tra cho vào phía dưới tình huống. Thông qua kính viễn vọng, trên mặt đất giết chóc. Rõ rõ ràng ràng ánh vào rồi con mắt của bọn họ. Khiến cho bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phía dưới là chuyện gì xảy ra? Dĩ vãng những kia nhìn qua khủng bố cực kỳ quỷ quái. Vào lúc này, ở một kẻ loài người trước hoàn toàn liền trở thành rồi nhược kê. Không ngừng bị dễ dàng giết chết. Chính mình sẽ không là hoa mắt rồi chứ. Nhìn ra có chút trợn mắt ngoác mồm. Sau khi từng cái dụi dụi con mắt, lại liếc mắt nhìn nhau, đang nhìn đến những người khác đồng dạng ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt sau khi. Bọn họ biết mình không phải hoa mắt rồi, nhưng lúc nào, nhân loại dĩ nhiên có thể lợi hại như vậy, đem quỷ quái xem là run rế, dễ dàng giết chết rồi. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều quỷ quái chịu đến mùi máu tanh hấp dẫn. Cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng tới rồi, càng làm cho những nhân loại này sắc hơi trắng bệch, bọn họ đối với phía dưới nhân loại kia tràn ngập cho vào ảo tưởng. Nhưng lại lo lắng đối phương bị quỷ quái vây giết, dù sao nhân loại khí lực là có hạn, dưới cái nhìn của bọn họ, lợi hại đến đâu, cũng không thể đem hết thảy quỷ quái hết mức giết sạch. Đương nhiên, còn muốn lo lắng. Nhân loại này đánh giết nhiều như vậy quỷ quái, sợ rằng sau khi kích phát những kia quỷ quái tàn bạo, sau khi hướng về nhà cao tầng bên trên phát động đánh mạnh. Cho nên, lúc này trong lòng bọn họ tình huống có vẻ cực kỳ phức tạp. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều nhân loại từ trên lầu trồi rồi đầu. Nhìn trên mặt đất chiến đấu, nói thật, vệ tiểu bắc giết những quỷ này quái dị. Giết đến đều có chút chán ngán rồi, những quỷ này quái dị số lượng thực tại có chút hơn nhiều. Vẻn vẹn chính mình bốn phía mấy con phố trên đường đã chật ních rồi quỷ quái. Sợ rằng cái này càng trong thành thị 8 phần 10 quỷ quái đều bị chính mình hấp dẫn rồi lại đây. Gần như là thời điểm rồi. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi một viên tín hiệu lôi. Nhẹ nhàng nhổ cái nắp, vận chuyển động ngòi nổ, sau khi liền đem hướng về trên không quang xạ mà đến. Muốn nói tới tín hiệu lôi vẫn là đại danh pháo đài đám nhân loại kia đưa trước đến. Của nó nguyên bản chính là mấy chục năm trước loại, đối lập với hiện tại súng báo hiệu cái gì, tự nhiên có chút không tiện lắm, nhưng tín hào này lôi bởi thể tích quan hệ, ở trên trời nổ tung sau khi... Lao ra quả cầu ánh sáng màu trắng, thậm chí có thể làm cho phạm vi 5-10 cây em bên trong người nhìn thấy. Hết chương.